Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 193, không sao đâu bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Minh Hạo hít sâu một hơi, dù đã liều mạng nhẫn nại, nhưng vẫn không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Sắc mặt Diệp Hướng Vinh lập tức trầm xuống. Giúp đỡ quát, tên kia làm gì đó? Sao còn không buông tay? Khương Lam cũng trợn mắt nhìn. Bọn họ chỉ thấy Âu Dương Minh Hạo hô đau chứ không thấy Âu Dương Minh Hạo ra tay trước. Đương nhiên Lục Vân cũng khinh thường giải thích, cười lạnh một tiếng liền buông tay Âu Dương Minh Hạo ra. Nể mặt chị Khuynh Thành, hắn cũng chẳng muốn so đo với bọn họ. Lần này coi như cảnh cáo Âu Dương Minh Hạo một cái, để anh ta biết ha không dễ trêu như vậy. Khương Lam vừa đau lòng giúp Âu Dương Minh Hạo xoa bàn tay đỏ bừng, vừa oán hận chìm chăm chem vào Lục Vân nói: Minh Hạo chỉ chủ động làm quen với cậu, cậu không cảm kích thì thôi, tại sao phải dùng lực bóp tay của cậu ấy làm gì? Đúng là người man dợ mài, bà cũng không dám nói lời gì quá đáng quá, vì bà sợ con gái sẽ tức giận mà rời đi. Nếu là bình thường, đoán chừng các loại từ ngữ như không có giáo dục, thô tục quê mùa đã bắt đầu ập đến người Lục Vân rồi. Đương nhiên may mắn là bà kìm lại được, nếu không cho dù bà là mẹ của Diệp Khuynh Thành, thì chọc giận Lục Vân, hẳn cũng sẽ cho bà một bài học. Không sao đâu bác, ha ha, không có gì cả, con sẽ không so đo với loại người man dợ này. Âu Dương Minh Hạo vừa rồi bị mất mặt, giờ chỉ có thể tận lực kéo lại hình tượng bằng thái độ rộng lượng. Cho nên dù là trong nội tâm anh ta có hận chết Lục Vân thì giờ phút này cũng phải làm như không sao cả. Chiêu này đối với vợ chồng Diệp Thị rất có tác dụng. Bắt đầu khen ngợi anh ta, có giáo dục, các loại, nhưng với Diệp Khuynh Thành lại thấy dối trá vô cùng. Lát sau, đồ ăn được dọn lên bàn. Mấy người tạm thời vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, be đầu nói chuyện phiếm. Chủ yếu vẫn là Khương Lam lại đặt câu hỏi. Âu Dương Minh Hạo trả lời: Minh Hạo, con du học ở Đông Doanh. Là học ngành nào? Khương Lam hỏi. Âu Dương Minh Hạo đáp: Kinh tế học và quản lý. Con đã lấy được cả hai bằng thạc sĩ ở Đại học Đông Doanh. Hai bằng thạc sĩ sao? Chậc chậc, thật sự là lợi hại nha. Vậy lần này con trở về để chuẩn bị tiếp nhận công tay của cha con hay sao? Diệp Hướng Vinh cũng hỏi. Đại khái là vậy à? Cha đã giao cho con phụ trách các hạng mục của công ty chi nhánh. Con có lòng tin mình sẽ làm tốt được việc này. Thật sự là ưu tú. Tại tỉnh Giang Nam này, người trẻ tuổi tài cao giống con thật sự không nhiều lắm. Chờ thằng nhóc nhà bác tốt nghiệp đại học, mong con hãy giúp chúng ta dẫn dắt nó. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh vừa tán dương Âu Dương Minh Hảo, vừa vụng trộm quan sát biểu cảm của Diệp Khuynh Thành. Tâm tình ba người lập tức trầm xuống. Nói nhiều như vậy, cuối cùng lại uổng phí hết rồi. Đáy mắt Âu Dương Minh Hảo hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh lại che giấu hết, bày ra bộ dáng tươi cười hỏi: Không biết Lục huynh đệ học ở trường học nào nhỉ? Lục Vân lấy một tờ giấy ăn lau miệng, sau đó không e dè nói: Tôi chưa từng đi học. Cách chương